Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 864, mời thử giáo huấn. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TAUYENCV.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chính mang dép trở thành bên sân các nữ sinh hài hước Diệp Phong. Tại chỗ một cái lập định nhảy cao thật cao nhảy lên. Tay trái nhẹ nhàng khẽ ngắt, liền đem cái này tuyệt đối trên ý nghĩa tuyệt đối không thể nào bị nhào ra cầu. Vân Đạm Phong khinh hái trong tay, trên tay hắn, liền bao tay đều không đeo. Bên sân, một vị kính dâm nam lúc này trợn mắt hốc mồm. Hắn là đội tuyển Olympic huấn luyện viên Laramie. Vốn là nhất thời nổi dậy tới xem một chút thủ hạ mình số một đại tướng Giang Đào trạng thái. Nguyên nhân chủ yếu là phòng ngừa Giang Đào chơi đùa tâm quá nặng ham chiến không dưới. Đem mình cho chơi đùa bị thương. Tuyệt đối là thế giới cao cấp nhất sức bật. Mới vừa rồi này khẽ ngắt, nếu như không phải là mèo mù đụng chết háo tử. Đây tuyệt đối là thế giới cao cấp nhất sức phản ứng. Laramie trong mắt hết sạch chợt lóe, rất có thể ta không cẩn thận phát hiện một thế giới cấp môn tướng hạt giống tốt. Chàng thượng, Giang Đào mặt đầy mộng bức trợn mắt nhìn Diệp Phong, người này sức bật thật tốt, vận khí này cũng đủ nghịch thiên, dễ dàng tháo xuống một cái tất vào chi cầu sau. Diệp Phong liếc một cái đối diện, đột nhiên một cái chân to cầm trong tay chi cầu thật cao mở ra. Vèo một cái siêu đại S hình viên hồ xẹt qua sân bóng đá bầu trời. Xẹt qua vị trí vô cùng gần trước người tốt nghiệp đại biểu đội môn tướng đỉnh đầu. Chui vào đối diện lưới tả thượng giác trong góc chết. Bây giờ tỷ số đã biến thành 5-3. Đội giáo viên ở phía sau. Mua bánh ngọt tích. Tốt cường đại cước lực. Tốt yêu mỹ đường vòng cung. Laramie trợn mắt nhìn chàng thượng Diệp Phong, trợn mắt hốc mồm. Diệp Phong, đi xuống, ngươi nhanh cho ta đi xuống. Hắc lão sư ngẩn người sau, lập tức hướng về phía chàng thượng Diệp Phong điên cuồng hét lên. Huấn luyện viên, Diệp Phong thủ môn còn có thể à, tại sao phải đem hắn đổi lại? Bên cạnh lĩnh đội mặt đầy không hiểu nói, ta không phải là phải đem hắn đổi lại, mà là muốn cho hắn đi xuống đổi giày. Hắc lão sư đạo, bây giờ hắn chỉ mặc một cái dép, thế nào trận đấu a? Một con khác dép đây, mới vừa rồi kia một cái chân to, một con khác dép bị đá được đã không biết phi đi nơi nào. Hắc lão sư vừa nói vừa cởi ra chính mình giày đá bóng, đưa cho hướng bên sân đi tới Diệp Phong đạo, nhanh thay, thay chính hợp chân giày đá bóng sau. Diệp Phong mặt đầy bất đắc dĩ trở lại sân banh. Thực ra hắn đối với đá cầu căn bản liền không có hứng thú. Mới vừa rồi còn cho là huấn luyện viên muốn cho hắn kết quả đây. Đi vào, thực lực xa xa siêu quần đào ca. Rất nhanh thì dựa vào chính mình xông ngang đánh thẳng. Bác đến một cái penalty. Một lát sau, Giang Đào mặt đầy mộng bức nhìn Diệp Phong. Sau đó, ngăn hắn lại. Nhanh ngăn hắn lại, trên cầu trường, chỉ thấy đội giáo viên người thủ môn Diệp Phong, ở tháo xuống Giang Đào chất lượng cực cao penalty sút gôn sau. Chính tự mình dẫn banh, nhanh như điện chớp hướng đối diện, nhanh quyển mà vào, đang dùng liên tiếp hoa mắt drama cuộc so tài bay lượn. Vẫy nghiêu vĩ ba vân vân trên đời nổi tiếng bóng đá tuyệt kỹ sau. Diệp Phong người cuối cùng quả lắc đồng hồ thức hơn người. Liên qua 13 người, đem bóng đá đá vào người tốt nghiệp đại biểu đội lưới. Làm sao biết liên qua 13 người? Không có cách nào ngoại trừ đối phương thập một cầu thủ. Còn thêm hai cái phản ứng chậm lụt biến thành cản Land Rover phe mình cầu thủ. Không có cách nào Diệp Phong mang banh tốc độ quá nhanh. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Phàm phu tục tử như vậy luyện cấp cuồng ma, khi nào luyện thành rồi như vậy một thân cao thâm bóng đá kỹ thuật. Mồ hôi, hắn tuy là sau khi chết xác chết vùng dậy hoàn hồn, nhưng cũng trong nháy mắt dựa vào tối cao đại tiên cấp thần hồn. Đem chính mình nhục thân tiến hóa đến người địa cầu vật lý trong lý luận cực trí. Nói cách khác, hắn là từ trước tới nay thân thể tố chất tối cường đại hiện đại người địa cầu. Cực kỳ nghịch thiên là, hắn có vi diệu thông thần tối cao kỹ xảo, dùng vi diệu thông thần kỹ xảo dùng để đá cầu. Thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu ngươi. Thử hỏi hiện đại người địa cầu chung, ai có thể bị đá qua hắn a? Đúng như dự đoán, nhị 10 phút sau, chàng thượng tỷ số đã biến thành 5 giờ 23. Luyện cấp cuồng ma lấy người thủ môn thân phận, ở phía sau ngắn ngủi nhị trong 10. Cuồng vào 20 cầu, trận đấu còn dư ước chừng gần 20 phút. Càng đá càng buồn chán, Diệp Phong hướng về phía bên sân huấn luyện viên ra dấu tay sau. Trực tiếp kết quả không muốn lại khi dễ đám này sắp tốt nghiệp các sư huynh rồi. Tiểu sư đệ, người tốt ngốc a, người có như vậy siêu tuyệt bóng đá thiên phú, tại sao phải một mực thâm tàng bất lộ à? Bị đá được thật là muốn hoài nghi nhân sinh. Với Diệp Phong đồng thời kết quả quốc nội Premier League địa phương tiền phong gương mẫu Giang Đào. Sư huynh, Vũ Diệp Phong bả vai thở hổn hển nói, ta không có thâm tàng bất lộ a, cũng chỉ lúc trước rất ít đá mà thôi. Diệp Phong thuận miệng qua loa lấy lệ nói, ngươi vì sao lại rất ít đá cầu? Giang Đào mặt đầy ngạc nhiên nói, không thích đá cầu. Diệp Phong lại nói, ngươi làm gì vậy không thích đá cầu? Giang Đào nhất thời mặt đầy tức giận nói, ngươi ngốc a, ngươi có như vậy cao túc cầu thiên phú, làm gì không đi đá cầu? Ta không thích đá cầu, tại sao phải đi đá cầu? Diệp Phong mặt đầy buồn bực nói, ngu ngốc, đá cầu có thể kiếm tiền a. Giang Đào trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, ca sĩ liền nhất định thích ca hát sao? Ngôi sao điện ảnh liền nhất định thích diễn xuất sao? Bởi vì ca hát diễn xuất có thể thành công, kiếm nhiều tiền a, ngu ngốc, kiếm nhiều tiền. Nghe vậy Diệp Phong nhất thời cả kinh, tệ hại, chúng ta một nhà là bị đại ma thần cưỡng ép trói hồi địa cầu. Đại ma thần sau khi về đến địa cầu, sẽ thấy cũng không ló đầu. Ta trong vòng thời gian ngắn, khẳng định không có biện pháp trở về. Bây giờ thần công hoàn toàn biến mất, không có tiền, thế nào nuôi này một đại gia tử à? Diệp Phong đồng học, chúng ta đội tuyển Olympic muốn mời ngươi đi trước thử giáo huấn. Laramie huấn luyện viên nói, nếu như ngươi thử giáo huấn thành tích biểu hiện đủ ưu tú, đội tuyển Olympic có thể cân nhắc giúp ngươi khẩn cấp ghi danh. Đại biểu chúng ta đội tuyển Olympic đi tham gia cuộc kế tiếp với Hàn Quốc đội vòng loại. Diệp Phong đang suy tư kiếm tiền nuôi gia đình đại kế lúc, một vị cao lớn kính dâm nam đi tới nói, vị này kính dâm nam là bị Laramie huấn luyện viên tạm thời gấp cho đòi tới đội tuyển Olympic lính. Đội từ Đại Phong, đội tuyển Olympic. Diệp Phong nghe một chút, lập tức đem đầu rung như đánh trống chầu đạo, không đi. Từ Đại Phong nghe một chút, lập tức tức giận rời đi, mặt đầy buồn bực nói, bây giờ vị thành niên, bản lĩnh không có, cái giá còn không nhỏ, tính khí vẫn còn lớn a, thật không biết Laramie cái này người ngoại quốc phát cái gì thần kinh. Thật ra đem lão tử gọi tới câu dẫn một cái tam lưu trường học đội giáo viên thứ ba thế chỗ môn tướng. Diệp Phong, ngươi qua đây. Một bên Giang Đào lập tức đem Diệp Phong tới, thấp giọng nói, ngươi ngốc a, đội tuyển Olympic tuy không lớn dạng, nhưng có thể với người ngoại quốc so chiêu. Bằng ngươi tài chơi banh, nhiều tham gia mấy trận quốc tế trận đấu, nhất định có thể bị ngoại quốc tìm cầu thủ chọn chúng. Một khi đi ngoại quốc phát triển, xâm nhập vào châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng, ngươi thì có cơ hội hỗn thành thế giới cấp ngôi sao bóng đá lớn rồi. Đem tới tiền đồ, đó là bất khả hạn lượng a. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời có chút động tâm, nhưng là đội tuyển Olympic lĩnh đội mới vừa rồi đã bị hắn cho tức giận bỏ đi. đây nên ai làm? Diệp Phong đồng học, ta lần nữa đại biểu đội tuyển Olympic, mời ngươi đi trước tham gia thử giáo huấn. Hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Đội tuyển Olympic lĩnh đội Từ Đình lại lần nữa tìm tới. Người tuổi trẻ, chỉ cần ngươi có thể bắt lần này thử giáo huấn cơ hội. Dù là chỉ là ở đội tuyển Olympic hỗn thượng một cái thế chỗ chung thế chỗ. Ngươi cũng có thể bị hạng B thậm chí hạng A đội bóng chọn chúng. Năm vào mấy trăm ngàn thậm chí triệu cũng có thể. So với ngươi ở đây cái ba quyển đại học lăn lộn phải mạnh hơn. Biết không, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.